Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227. Ta Thẩm Phi đối tiền không có hứng thú, lại thúc đẩy một bút hợp tác. Càng mấu chốt chính là Thẩm Phi về sau không còn vì tiền lo lắng. Tuyệt Địa Cầu Sinh hạng mục cùng anh hùng truyền thuyết thẻ bài mang tới ích lợi đã đầy đủ Thẩm Phi tiêu xài cùng sử dụng, càng đừng đề cập còn có một cái thương nghiệp thiên tài phúc mãn giúp hắn đầu tư. Tiền đẻ ra tiền chẳng qua là vấn đề thời gian. Trải qua ban sơ tài phú tích lũy giai đoạn, Thẩm Phi hiện tại rốt cục có thể thẳng tắp sống lưng nói một câu: ta Thẩm Phi đối tiền không có hứng thú. Tam lão đối Thẩm Phi an bài tương đương hài lòng, thí luyện nghe vào tương đương tàn khốc. Thế nhưng là xem sau trận đấu, tam lão lại là có khác biệt trình độ đổi mới. Bọn hắn cho rằng thiền viện đệ tử liền nên nhiều tiến hành loại này thí luyện. Tương lai ứng đối nguy cơ thời điểm liền sẽ có rất nhiều lâm tràng kinh nghiệm. Thái thượng trưởng lão tiền nhiệm về sau, thiền viện nghênh đón tình cảnh mới. Ngay cả đệ tử tu luyện đều càng thêm chăm chỉ. Mary tại cùng Thẩm Phi hiệp thương về sau mang theo bộ hạ rời đi, tam lão cũng trở về đến ao sen tiếp tục tu luyện. Tam lão trước đó không phải không nghĩ tới sư thúc tại thượng vị sau xảy ra cái gì kỳ hoa chính sách, nhưng liền lấy gần nhất trong khoảng thời gian này mấy món sự tình tới nói, có thể nói là cũ mạo thay mới nhan. Ba người hiện tại dứt khoát trực tiếp khi vung tay trưởng quỹ, thật tốt nghiên cứu một chút chuyển thế trùng sinh chi tiết. Không qua loa được, tất cả người xem rút lui. Thẩm Phi trở lại Tiểu Trúc Hiên đi sau hiện đứng ở cửa một người chờ. Từ nhập mộng thiên cảnh sau khi ra ngoài ảnh tử liền khôi phục trang phục của mình hình dạng. Hôm nay thí luyện thấy hắn rung động đến tâm can, dạng này thí luyện quá có cần thiết. Đặc công bản thân liền là một cái cao nguy nghề nghiệp. Mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ đều muốn làm tốt bại lộ chiến đấu chuẩn bị. Hiện tại thí luyện có thể rèn luyện bọn hắn năng lực thực chiến. Thí luyện bên trong địa hình cơ hồ bao gồm tất cả có thể gặp phải khung cảnh chiến đấu. Gặp phải tình huống càng là hoa văn trồng chất. Trình độ lớn nhất rèn luyện đặc công năng lực, mà lại ảnh tử xen lẫn trong thính phòng thế nhưng là nghe rõ ràng. Lần này Tuyệt Địa Cầu Sinh thí luyện, rất nhiều người đều đang nói quân tình thất xử ám sát thủ đoạn. Thật là khó lòng phòng bị. Tại thí luyện bên trong những này ám sát thủ đoạn cũng đều có chói sáng thành tích. Nhất là tiềm ảnh thuật xử lý Jordan hủy diệt cấm thuật kia một đoạn. Anh như còn kém từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Chỉ mình hô to, ta chính là ảnh tử. Cái này tiềm ảnh thuật chính là ta sáng tạo. Đúng rồi. Vừa vặn nói với ngươi một chút, cái khác mấy phe thế lực phải thêm tiến đến. Cuối cùng thiền viện cùng quân tình thất xử mỗi người chia phối 20 cái danh ngạch. Ngươi trở về mới hào hào sàng chọn một chút, mặt khác tới tìm ta có cái gì sự tình. Ảnh tử sắc mặt ngưng trọng, lão đại, son thủ lĩnh bản án có mặt mày. Thẩm Phi ôm ảnh tử bả vai đi vào Tiểu Trúc Hiên. Đi. Đi vào lại nói, khép sách lại cửa phòng. Ảnh tử bắt đầu báo cáo mấy ngày nay điều tra. Hắn từ son nhiệm vụ một năm trước bắt đầu phân tích. Đem quân tình thất xử lúc ấy một năm tất cả cao cấp đặc công tiếp điều tra nhiệm vụ tất cả đều liệt kê ra đến, kết quả phát hiện một chút chỗ khả nghi. Son tiếp nhiệm vụ hắn không có bất kỳ cái gì quyền hạn mở ra. Nhưng là Thẩm Phi là quân tình thất xử trưởng phòng, có được mở ra phó trưởng phòng tin tức quyền lợi, nhưng là ảnh tử không có từ tình báo này bên trong tìm ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Sau đó ảnh tử đem lực chú ý đặt ở son đội trưởng nhận nhiệm vụ này về nguyên nhân. Kết quả chú ý tới một sự thực kinh người, lúc ấy son lão đại tiếp nhận nhiệm vụ này, vẻn vẹn bởi vì quân tình thất xử nhân thủ không đủ. Tất cả cao cấp đặc công toàn bộ có nhiệm vụ. Cái này cao cấp nhiệm vụ chỉ có thể rơi ở trên người hắn. Ngươi nói là có người cố ý chế tạo sự cố, dẫn cái khác cao cấp đặc công chấp hành nhiệm vụ, chính là vì tìm tới thời cơ dẫn dụ Son Xuất Mã. Thẩm Phi không khỏi dùng mình một cái, nếu là nói như vậy, màn này hậu chủ làm rất sớm trước đó liền bắt đầu chuẩn bị. Quyết tâm muốn trừ hết Son, để quân tình thất xử rắn mất đầu. Tại Son lão đại ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trước, cao cấp đặc công hết thảy chấp hành nhiệm vụ 37 kiện. Trong đó có 13 kiện nhiệm vụ đều là đến từ Flaubert tà giáo tổ chức. Ta sau đó lại lật duyệt Son lão đại bị hại sau một năm nhiệm vụ ghi chép. Phát hiện trong đó chỉ có 2 kiện Flaubert tà giáo nhiệm vụ ghi chép. Một lần cuối cùng nhiệm vụ biểu hiện toàn diệt tà giáo. Một người không lưu, cuối cùng này một lần nhiệm vụ chính là ta kế nhiệm phó trưởng phòng sau lần thứ nhất dẫn đội chấp. Hành, Thẩm Phi tiếp nhận ảnh từ điều tra đồng hồ. Phía trên rõ ràng đất ghi lại cái này 37 kiện cao cấp nhiệm vụ thời gian tuyến. Cái này 13 kiện liên quan tới toàn chi thần giáo nhiệm vụ. Là tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong dày đặc bộc phát. Cơ hồ tiêu hao tuyệt đại bộ phận cao cấp đặc công tinh lực. Sau đó quân tình thất xử lại có một kiện cao cấp bản án. Cần 2 tên cao cấp đặc công. Cuối cùng Son lão đại mang theo mình mang thai 4 tháng thê tử đi giải quyết. Từ đó về sau hai người có đi không về. Người nói là toàn chi thần giáo nhiệm vụ là có người ở sau lưng cố ý hành động. Đại lượng tiêu hao quân tình thất xử cao cấp đặc công thời gian. Từ đó bức bách Son ra nhận nhiệm vụ. Tại nhiệm vụ quá trình bên trong thiết hạ mai phục. Đem hắn đánh giết. Về sau toàn chi thần giáo nhiệm vụ kết thúc đã mất đi ý nghĩa. Thế là bị bán đứng. Mượn quân tình thất xử cây đao này diệt trừ cái này công cụ. Thẩm Phi toàn thân nổi da gà, nghĩ đến chân tướng hẳn là dạng này. Trước đó sau bố trí 2 năm dài đằng đẵng, động cơ gây án là cái gì? Có loại thủ đoạn này người, khẳng định ra thế không ít, bối cảnh không tầm thường. Hơn nữa còn muốn hiểu quân tình thất xử nhân viên cấu thành, cao cấp đặc công nhân số cụ thể vân vân. Trong chốc lát Thẩm Phi trong đầu tung ra rất nhiều nghi vấn. Tại sao ta cảm giác ảnh tử ngươi gây án hiểm nghi lớn nhất? Ảnh cái chán chảy ra đại lượng mồ hôi lạnh. Con người bỗng nhiên co vào. Lão đại ngươi cũng đừng nói mò a. Ta coi như biết quân tình thất xử tình huống nội bộ. Ta một cái cao cấp đặc công cũng không có bản sự an bài toàn chi thần giáo loại này quái vật khổng. Lô, vậy ngươi cũng có thể trong ngoài cấu kết. Nghĩ biện pháp diệt trừ Son. Vậy ngươi ổn thỏa đầu đem ghế xếp. Lợi dụng xong sau lại diệt trừ toàn chi thần giáo. Ăn xong lau sạch. Cái này không vừa vặn. Hết thảy đều giải thích thông. Ảnh tử hoàn toàn hoảng hồn. Trong đầu trống rỗng. Trên mặt bầy biện ra ngây ra như phỗng chi sắc. Dựa theo Thẩm Phi nói. Ngay cả chính ảnh tử đều tin. Trong hoảng hốt làm như vậy hoàn toàn chính xác có thể ngồi lên quân tình thất xử đầu đem ghế xếp. Ta, ảnh từ á khẩu không trả lời được. Chính mình cũng không có cách nào rửa sạch trong sạch. Thẩm Phi nhìn thấy ảnh từ bứt rứt bộ dáng, nhịn không được cười nói. Tốt ta nói đùa, ngươi lần này tới là chuẩn bị đi Flaubert điều tra à. Ảnh từ còn không thong thả lại sức. Hồn hồn ngạc ngạc nhẹ gật đầu. Hành tung không muốn trước bất kỳ ai lộ ra. Điều tra ra được đồ vật cũng muốn liên tục xác nhận. Nhất định phải phân rõ ràng chân tướng cùng người khác muốn để ngươi biết chân tướng ở giữa khác. Biệt, cuối cùng, chú ý an toàn. Thẩm Phi vốn là muốn cùng ảnh tử cùng đi. Nhưng là cân nhắc đến hắn hiện tại quá tên. Đi tới chỗ nào đều sẽ bị người nhận ra. Mà lại cũng không am hiểu giấu kín cùng điều tra, liền không đi qua làm loạn thêm. Thẩm Phi trước đó đánh lấy hợp tác danh nghĩa đi thăm mấy thế lực lớn thủ lĩnh. Một là vì nói chuyện hợp tác, hai là vì khoảng cách gần cùng bọn hắn giao lưu. Sâu hơn dài, một vòng xuống tới thu hoạch vẫn phải có. tối thiểu đại pháp Jordan bị thẩm phi bài trừ đang hoài nghi danh sách bên ngoài. Bây giờ còn có nghi ngờ liền là nữ bá tước Mary, đại chủ giáo Miller, đại công tước Ferdinand. Ảnh tử rời đi về sau, thẩm phi thấy được phúc mãn đặt ở trên bản sách báo cáo. Phía trên ghi lại là hôm nay đến võ tăng thiền viện các thế lực lớn tiện tay mang quà tặng. Nhìn lướt qua phát hiện tới người đều mang tiền biếu, thậm chí ngay cả ảnh tử cũng lấy danh nghĩa riêng mang theo tiền biếu. Duy chỉ có đại công tước Ferdinand danh tự chưa từng xuất hiện tại trên danh sách. Thẩm phi lông mày vặn là một đoàn. Cái này đại công tước, hiểm nghi thật là càng lúc càng lớn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.